Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 553, theo nhau mà tới tin tức nặng ký. Tin tức nặng ký, mới vừa từ Chelsea rời chức Carlo Ancelotti chính thức gia nhập liên minh Sheffield Wednesday đội. Ngay tại hai vị giải ngoại hạng Anh nổi danh huấn luyện viên bị riêng phần mình đội bóng đuổi. Việc tin tức vừa mới phóng xuất không lâu, rất có đã có kích thích hơn tin tức truyền đến. Chính là phía trên cái này tin tức nặng ký. Tất cả mọi người nhìn thấy tin tức này thời điểm đều là mộng bức. Làm sao lại nhanh như vậy? Vừa mới còn xảo xảo nháo nháo Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt là yên. Tĩnh trở lại, ngơ ngác nhìn Sheffield Wednesday đội trên official website càng tin tức mới. Bọn hắn đều là được vòng. Sheffield Wednesday đội trên official website là phát không được đội bóng mời Carlo Ancelotti chấp giáo đội bóng tin tức, mà lại tại tựa đề lớn phía dưới. Còn có một chương Carlo Ancelotti cùng Kramer cùng một chỗ ký tên ảnh chụp. Cũng chính là, đây không phải vẻn vẹn có ý hướng mà thôi, mà là đã ký hợp đồng. Tất cả mọi người là bị sợ ngây người. Đây là cái quỷ gì thao tác? Doa cũng là sợ ngây người. Carlo Ancelotti cái này vừa mới từ Chelsea câu lạc bộ rời chức không đến bao lâu à? Có 24 tiếng sao? Cái này liền trực tiếp ký hợp đồng. Nếu như nói này đôi phương trước đó chưa từng có bất luận cái gì tiếp xúc, Doa là tuyệt đối không tin. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá cùng Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Làm sao lại nhanh như vậy đây này? Làm sao lại nhanh như vậy? Sau đó Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá đều là trầm mặc. Bọn hắn cũng không biết lúc này là nên hận Kramer hay là nên ủng hộ Kramer. Kramer cái này một chút liệt thao tác là nhìn đến bọn hắn hoa mắt. Có chút phản ứng không kịp. Wow, người đầy cũng quá tú đi. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cũng là một mảnh im lặng. Không biết xảy ra chuyện gì. Vừa mới bọn hắn còn đang vì Carlo Ancelotti minh bất bình đâu. Hiện tại gia hỏa này làm sao lại trực tiếp gia nhập liên minh Sheffield Wednesday đội đâu. Lúc này, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đột nhiên cảm thấy bọn hắn trước đó có phải hay không trách lầm. Abramovich hẳn không có đuổi việc Carlo Ancelotti. Hẳn là Carlo chính Ancelotti từ trước. Bởi vì gia hỏa này trước đây hẳn là liền cùng Sheffield Wednesday đội phương diện từng có tiếp xúc. Hắn là muốn đi Sheffield Wednesday đội. Cho nên, hắn mới lại nhanh như vậy làm ra mới từ chức quyết định. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng tức giận. Bọn hắn là bị đáng chết Carlo Ancelotti cho lừa gạt. Cái này đáng chết phản đồ. Đi chết đi. Đúng vậy. Cái này dư luận hướng gió lập tức liền biến hóa. Tất cả Chelsea người đều là đang chửi mắng lấy Carlo Ancelotti lòng lang dạ thú lang tâm cẩu phế. Doa nhìn xem cái này một loạt biến hóa cũng là hơi kinh ngạc a. Hắn thật không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại biến thành dạng này. Carlo Ancelotti chẳng lẽ trước đó bí mật thật cùng Kramer từng có tiếp xúc? Carlo Ancelotti đã sớm làm dự tính hay lắm gia nhập liên minh Sheffield Wednesday đội rồi. Bất quá, Doa biết hạ mùa giải Sheffield Wednesday đội khẳng định là càng thêm khó đối phó. Thế nhưng là, Doa là không có chút nào sợ hãi. Hắn tin tưởng Leeds United đội là sẽ thành công. Leeds United đội không e ngại bất kỳ đội bóng. Leeds United đội là trời sinh vương giả chi sư. Lúc này, Carlo Ancelotti thế nhưng là bị Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá mắng vô cùng thảm a. Bất quá, ở thời điểm này, Carlo Ancelotti vẫn như cũ là không có đứng ra tuyên bố. Chelsea đội bên này cũng là không có phát biểu. Tựa hồ là không có chút nào quan tâm chuyện này đâu. Abramovich liền càng không cần phải nói. Căn bản cũng không có chú ý cái này cùng một chỗ. Chuyện này là thật tại nước Anh đưa tới rất lớn tiếng vọng. Kramer ra hỏa này là bằng vào hắn một cử động kia là trong nháy mắt thay đổi hắn tại Sheffield. Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng hình tượng. Gia hỏa này xem ra cũng không phải cái gì ngu xuẩn a. Mặc dù gia hỏa này tư tâm rất nặng, nhưng là gia hỏa này tuyệt đối không phải cái gì đồ đần. Doa tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Kramer gia hỏa này là một cái phi thường khó đối phó gia hỏa. Mà lại chủ yếu nhất là, gia hỏa này còn một mực tại trưởng thành. Đương nhiên, Doa là không có đem Kramer để ở trong mắt. Bởi vì Leeds United đội địa vị bây giờ đã vượt qua Kramer rất nhiều rất nhiều. Doa đều không cần để ý Kramer phản ứng. Liền để cái này Coca-Cola mèo tự sinh tự diệt đi. Đương nhiên, Kramer hiện tại trong lòng vẫn như cũ chỉ có một mục tiêu. Đó chính là đem Doa dẫm lật. Hắn Kramer mới là duy nhất vương giả. Nhưng vào lúc này, lại một tin tức nặng ký truyền đến. Chelsea câu lạc bộ chính thức thuê trước Leeds United cùng Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên. Di Matteo vì câu lạc bộ mới nhâm giáo chủ luyện. Toàn thế giới trong nháy mắt đều mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Tại Sheffield Wednesday đội câu lạc bộ phương diện đòn bẩy tuyên bố tin tức về sau 2 giờ không đến. Chelsea câu lạc bộ phương diện cũng là ban bố tin tức mới. Di Matteo sắp xuất hiện mặc cho Chelsea câu lạc bộ mới mùa giải huấn luyện viên trưởng. Nhìn thấy tin tức này thời điểm, hiện tại tất cả mọi người mộng bức. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Chelsea đội ngay tại cái này không đến thời gian 2 tiếng bên trong làm xong Di Matteo? Đây cũng là không thể nào. Cho nên, ứng tại là trước lúc này, Chelsea liền trong âm thầm tiếp xúc qua Di Matteo. Hay là Di Matteo trong âm thầm tiếp xúc qua Chelsea đội. Bọn hắn trước đó cũng là đã sớm ngầm thông xã giao. Tất cả mọi người là sợ ngây người. Ai cũng không nghĩ tới kịch bản vậy mà là như vậy. Ông trời của ta a, chẳng lẽ Chelsea đội phương diện sớm đã có đuổi việc Carlo Ancelotti ý tứ. Đồng thời trong âm thầm liên hệ Di Matteo. Vấn đề này phía sau đến cùng là thế nào? Hiện tại tất cả người đứng xem đều mơ hồ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là ai có lỗi với ai vậy? Đến tột cùng là ai trước liên hệ ai vậy? Cái này, mộng bức, tất cả mọi người lâm vào mộng bức trạng thái. Chuyện này so với bọn hắn hiện tượng muốn phức tạp rất nhiều a. Hiện tại tất cả mọi người nhìn không ra trong này đến tột cùng là ai đúng ai sai rồi. Vẫn là nói. Trong này căn bản cũng không có cái gì ân oán. Tất cả mọi người là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Đều có cách tốt hơn mục tiêu mà thôi. Có phải là bọn hắn hay không những người đứng xem này đem chuyện này tưởng tượng được quá mức phức tạp đâu. Do lúc này nhìn thấy những này cũng là giật nảy cả mình. Hắn cũng không nghĩ tới vấn đề này vậy mà lại là như vậy. Càng về sau lại là Chelsea đội cùng Sheffield Wednesday đội song phương thay đổi huấn luyện viên mà. Thôi, chuyện này là ngoài dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới. Hiện tại tất cả mọi người là muốn biết trong này cái này phía sau lại có cái gì cố sự. Bọn hắn đều là hy vọng cái này bốn mới có thể đứng ra nói rõ một chút tình huống. Càng có rất nhiều các ký giả truyền thông là tuôn hướng cái này tứ phương. Muốn đi phỏng vấn những người này, đạt được một chút ai nội tình tin tức. Nhưng là, ở thời điểm này, cái này tứ phương đều là không có tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn. Mà lại cái này mùa giải đã kết thúc, bọn hắn đều là ra ngoài nghỉ ngơi trạng thái bên trong. Chỉ có chờ đến hạ mùa giải lúc bắt đầu bọn hắn mới có thể lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là để các ký giả truyền thông vô cùng khó chịu a. Như thế lớn tin tức. Các ngươi làm sao liền không thể lộ ra ánh sáng ra đâu. Đúng vậy, vấn đề này xác thực vô cùng lớn. Cũng là phi thường hấp dẫn người. Nhưng là, người trong cuộc không nói những chuyện này. Mọi người cũng không thể nào biết được. Cuối cùng cái này tứ phương đều chưa hề đi ra nói chuyện. Cái này cũng đã trở thành giới bóng đá một cái bí mật. Biết rất nhiều niên về sau vẫn như cũ là có rất nhiều người đang thảo luận chuyện này. Suy đoán trong này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Doa ngược lại là đối với cái này không thế nào quan tâm. Bởi vì doa lực chú ý đều là tại sắp đến UEFA Champions League trong trận chung kết. Trận đấu này đối với doa tới nói mới là mấu chốt nhất. hiện tại Doa nhưng là không thể đủ vì những chuyện khác mà phân tâm. Mà lại những chuyện khác đối với Doa lực hấp dẫn cũng không đủ. Hiện tại Leeds United đội chính là cần phải thắng. Bây giờ cách trận đấu này đến cũng là càng ngày càng gần. Leeds United đội đã tiến vào xuất phát trước cuối cùng chuẩn bị kỳ. Doa là đi theo Leeds United đội đội y Mark Pierce cùng đội bóng thể năng huấn luyện viên Canel. Bọn người là đi kiểm tra đám cầu thủ trạng thái thân thể. Đây mới là phần mấu chốt nhất. Nếu như đám cầu thủ thân thể xảy ra vấn đề, như vậy trận đấu này căn bản là không có đến chơi. Cho nên, đối với cái này Doa là phi thường trọng thị. Doa hướng hai vị dò hỏi, thế nào? Thân thể của bọn hắn trạng thái như thế nào? Ở thời điểm này nhưng là không thể ngẫu xuất hiện bất kỳ thất thoát nào a. Mark Pierce cùng Canel hai người đều là phi thường chăm chú cùng cẩn thận. Bọn hắn tự nhiên cũng là rõ ràng cái này đối với Leeds United đội đến tột cùng quan trọng đến cỡ nào. Bọn hắn đều là phi thường cẩn thận cho đám cầu thủ kiểm tra tình trạng cơ thể. Hy vọng đừng ra sự tình. Mà lại những ngày này Leeds United đám cầu thủ huấn luyện cường độ cũng không phải rất lớn. Chủ yếu vẫn là huấn luyện tiến công xáo lộ cùng chiến thuật huấn luyện. Thân thể đối kháng phương diện huấn luyện lúc tương đối ít. Doa cùng Leeds United đội cao tầng đều là sợ hãi Leeds United đội đám cầu thủ xuất hiện vào lúc này. Tại cái gì nghiêm trọng tổn thương bệnh. Mà lại Leeds United đội đám cầu thủ cũng là phi thường chú ý. Bởi vì năm nay là World Cup niên, Leeds United đội trong trận một chút đám cầu thủ là muốn đi tham gia World Cup. Bọn hắn cũng là không hy vọng xuất hiện vào lúc này tổn thương bệnh. Cho nên, Leeds United đội những này đám cầu thủ trạng thái thân thể hẳn là không có vấn đề quá lớn. Bất quá, do cùng Leeds United đội nhân viên công tác đều là phi thường cẩn thận chăm chú. Trải qua sau khi kiểm tra, Mark Pierce mới lên tiếng, đám cầu thủ trạng thái thân thể vẫn tương đối không tệ. Bất quá, kinh lịch cái này dài dằng dặc một cái mùa giải tranh tài. Thân thể của bọn hắn vẫn còn có chút mệt nhọc, đây đều là tại bình thường phạm vi bên trong, không có vấn đề gì lớn. Doa khẽ vuốt cằm, sau đó quay đầu nhìn về phía Canel. Canel lập tức nói, Mark nói rất đúng. Mà lại chúng ta đám cầu thủ tố chất thân thể đều là phi thường không tệ. Mặc dù có chút mệt nhọc, nhưng là thật là không ảnh hưởng tới. Ta cảm thấy trận đấu này chúng ta là có thể rất tốt vùi đầu vào trong trận đấu đi. Đám cầu thủ cũng là có thể rất tốt hoàn thành ngài bố trí chiến thuật. Tình huống của bọn hắn cũng không tệ lắm. Nghe được hai vị này, Doa là yên tâm rất nhiều. Đã Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái thân thể không có vấn đề gì quá lớn. Như vậy trận đấu này Leeds United đội liền có càng nhiều lòng tin. Doa là khẽ vuốt cằm. Sau đó liền chuẩn bị thông chi đám cầu thủ làm tốt xuất phát chuẩn bị. Mọi người muốn lao tới UEFA Champions League trận chung kết đĩa. Doa đối với chuyện này là phi thường coi trọng. Hắn cũng hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ coi trọng. Chỉ có bảo vệ tốt thân thể của mình, bọn hắn mới có thể vùi đầu vào chiến đấu bên trong đi. Doa là hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ thân thể không nên xuất hiện vấn đề gì. Nhất định phải hảo hảo bảo hộ tốt chính mình. Doa là thông chi một chút đi. Leeds United đội là muốn nâng lên một điểm đi đến trận chung kết đĩa. Đi hảo hảo thích ứng một chút nơi nào khí hậu cùng sân bãi. Vì trận đấu này đánh xuống cơ sở vững chắc, Leeds United đội phương diện đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Lập tức liền có thể rất bình thường trực tiếp vùi đầu vào trận đấu này loại đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.